Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 973, cho nên, nàng hiện tại không cần ngươi quá, tu vi biến mất, Lâm Phi Phàm cũng không phải lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Trên cơ bản hắn cũng không thế nào lo lắng. Bởi vì bình thường, tu vi của hắn biến mất những người làm phép kia cũng sẽ không ngoại lệ. Đại gia tu vi cùng một chỗ biến mất, đều tại cùng một cái điểm bắt đầu bên trên. Có gì ghê gớm đâu. Nhưng lần này khác biệt, Lâm Phi Phàm tu vi biến mất, không cách nào thi triển pháp thuật. Có thể những người kia lại có thể. Thấy Lâm Phi Phàm trên mặt kinh ngạc biểu lộ, những cái kia lính đánh thuê nhóm cười như điên. Này đúng là bọn họ kết quả mong muốn. Kỳ quái a, Lâm Phi Phàm, người hết thảy năng lực đều không thể thi triển ra á. Rõ ràng là lính đánh thuê thủ lĩnh người nói. Xác thực có chút kỳ quái. Lâm Phi Phàm nói, nhìn qua các ngươi không giống như là có này loại năng lực người. Những cái kia lính đánh thuê, cười đến càng cao hứng. Một người đắc ý nói, vì đối phó ngươi, Kim Liệt Dương thế nhưng là công bố một nhóm lớn nhằm vào ngươi thiết kế pháp thuật. Ngươi liền thành thật thật tại bực này chết đi. Chết tại huynh đệ chúng ta trong tay. Ngươi tốt xấu còn có thể lưu lại toàn thây. Nếu là thay đổi một cái nào đó tính khí nóng nảy người đến, ngươi coi như phải xui xẻo. Nói không chừng sẽ bị ăn vào bụng bên trong. Từ từ xem mình bị tiêu hóa mà chết à. Ha ha ha ha. Ước chừng là cảm giác được nhất định phải được. Những lính đánh thuê kia vậy mà trêu chọc đứng lên. Tạo thành Lâm Phi Phàm tu vi biến mất nguyên nhân dĩ nhiên chính là cái kia thần bí trang bị. Nó đang phóng xuất ra vô hình gợn sóng nhường Lâm Phi Phàm không cách nào thi triển linh khí. Nhất làm giận chính là, Lâm Phi Phàm không còn biết cái kia gợn sóng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Những lính đánh thuê kia thân bên trên không có mặc đặc biệt áo giáp. Hoặc là đây là nhằm vào đặc biệt người. Hoặc là có cái gì trang bị có thể che giấu. Lúc này đám kia dòng binh chuyên môn lưu lại hai người trông coi cái kia trang bị. Còn lại thì đem Lâm Phi Phàm đoàn đoàn bao vây. Khiến cho hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Bất quá, may mắn Lâm Phi Phàm cũng không phải tay không tới. Lâm Phi Phàm mỉm cười. Đem sớm đã chất đầy đạn dược toái tinh thủ pháo từ phía sau lưng móc ra. Chiến tranh vũ trụ bên trong, phong ấn đối phương phóng ra năng lực cơ hồ là thông thường kỹ thuật. Lâm Phi Phàm vô luận bất cứ lúc nào đều cõng môn này thủ pháo. To lớn hỏa lực kèm theo to lớn sức giật. Đây quả thực là vì hắn chế tạo riêng. Trọng yếu nhất, thứ này kích phát đơn giản. Đơn giản liền là thuần túy hỏa lực biểu tượng. Một pháo đi qua, linh khí tạo ra năng lượng dùng hình mũi khoan khuếch tán ra đến. Một cái không tránh kịp lính đánh thuê bị tại chỗ phun chết. Là toái tinh pháo. Chú ý phòng ngự. Lính đánh thuê nhóm tự nhiên là gặp qua loại xa xỉ phẩm này vũ khí. Dùng linh tinh làm phóng ra đạn dược toái tinh pháo. Uy lực theo phóng ra linh tinh tăng lên mà tăng lên. Hoàn toàn không nhận người sử dụng tu vi hạn chế. Dĩ nhiên, nếu như người sử dụng lực lượng không đủ, có thể sẽ bị to lớn sức giật cho đỗi chết. Lập tức, các dòng binh theo trận hình tấn công chuyển thành trận hình phòng ngự. Một người cao giọng hô. Hắc, Lâm Phi Phàm, người cần gì phải vật lộn đâu. Thành thật thật chờ chết không được sao. Người này toái tinh pháo mặc dù lợi hại. Bất quá ngươi có thể phóng ra mấy lần. Huynh đệ chúng ta thế nhưng là rất có kiên nhẫn. Lâm Phi Phàm móc ra toái tinh pháo dĩ nhiên không phải vì giết người. Một pháo một cái Lâm Phi Phàm còn thua lỗ. Hắn duy nhất mục đích đúng là vì phá hủy cái kia trang bị. Lính đánh thuê nhóm hiển nhiên cũng phát hiện Lâm Phi Phàm ý đồ. Bọn hắn tụ tập tại cái kia trang bị chung quanh. Pháp thuật hộ thuẫn cùng tấm chắn năng lượng lại thêm bọn hắn cầm trong tay vật lý hộ thuẫn toàn bộ. Nhắm ngay Lâm Phi Phàm phương hướng. Đem Lâm Phi Phàm một pháo hỏa lực toàn bộ tiếp tục chống đỡ. Ý nghĩ của bọn hắn rất đơn thuần. Lâm Phi Phàm toái tinh đạn pháo thuốc cũng không phải vô số. Một khi đạn dược hao hết, hắn cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Nhưng mà bọn hắn quá ngây thơ rồi. Lâm Phi Phàm nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không đem trứng gà đều đặt ở một cái trong giỏ sách. Mắt thấy Lâm Phi Phàm từng bước một tới gần. Nguyên bản những cái kia bao quanh hắn lính đánh thuê cũng đều tập trung ở trang bị phụ cận toàn. Lực phòng ngự, dù sao toái tinh pháo uy lực cực lớn. Nếu như không toàn lực phòng ngự, rất có thể sẽ bị Lâm Phi Phàm phá đi. Sau đó thế cục nghiêng về một bên. Có thể Lâm Phi Phàm nhắm ngay một cái trục bánh xe biến tốc. Tại nã pháo trong nháy mắt chợt hướng về sau nhảy lên. Hắn lực lượng cường đại lại thêm toái tinh pháo to lớn sức giật trực tiếp đem hắn như là một cái đạn pháo một dạng oanh ra phòng khách, nện mặc vào vách tường đi ra phía ngoài. Khi hắn rời phòng, lập tức liền cảm nhận được đối tu vi áp chế biến mất. Hảo tiểu tử nhóm, cảm ơn ngươi đối ta khoản đãi. Lâm Phi Phàm lập tức theo trong không gian móc ra 1130 gần phòng pháo. Hắn thật sự là rất ưa thích thứ này. Trong phòng khách những lính đánh thuê kia đang kéo lấy bộ kia trang bị lao ra. Kết quả đối diện vừa hay nhìn thấy 1130 tia Ladeo vạch chiếu xạ tại gáy của bọn họ bên trên. Nã pháo, Lâm Phi Phàm hô, mỗi phút đồng hồ 1 vạn phát tốc độ. Thoát xác ổn định đuôi cánh đạn xuyên giáp đem dòng binh liền cùng bọn hắn sau lưng toàn bộ phòng. Khách đều quét thành tổ ong. 1130 gần phòng pháo to lớn tạp âm nhường phòng khách ngoại chiến tràng hai bên đều ngừng lại. Lâm Phi Phàm dạo bước đi vào cái kia trang bị trước mặt. Tu vi toàn bộ biến mất. Hắn ngồi xuống, đưa điện thoại di động tới gần bộ kia trang bị. Trên điện thoại di động hiện ra điện tử yêu tộc Vương Chiêu Quân hình ảnh. Đương nhiên, đó cũng không phải nàng bản thể, mà là trực tiếp phục chế tới phân thân. Điện tử đám yêu tộc đã nắm giữ đơn giản thông qua phục chế dấu hiệu lại thêm yêu khí phương thức. Tới phục chế tự thân năng lực, cam đoan mỗi một lần phục chế đều là giống nhau như đúc chính mình. Lợi dụng điện tử yêu tộc năng lực, Vương Chiêu Quân biết rõ cái này trang bị tác dụng. Mười mấy giây về sau, trang bị đóng cửa, tu vi một lần nữa về tới Lâm Phi Phàm trên thân. Đây là một loại hết sức thần kỳ trang bị. Nó phóng thích ra gợn sóng có thể cùng đặc biệt gợn sóng cộng hưởng. Ngăn cản đặc biệt người làm sử dụng pháp thuật. Nhất trực quan cảm thụ chính là tu vi của người biến mất. Vương Chiêu Quân nói. Nói cách khác, đây là một cái đặc biệt nhằm vào ta trang bị chứ sao? Lâm Phi Phàm nói. Không hề nghi ngờ. Đúng thế. Mỗi người năng lượng ba động đều là khác biệt. Cái này trang bị đặc biệt nhằm vào ngươi. Nó ước chừng đã bị sản xuất hàng loạt. Ngươi phải làm cho tốt tùy thời mất đi tu vi chuẩn bị. Vương Chiêu Quân nói. Mặc dù ta đã sớm làm xong này loại chuẩn bị. Nhưng là lại biện pháp gì ngăn cản gợn sóng đối ta sinh ra ảnh hưởng sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Vương Chiêu Quân nói. Ta đây cũng không biết. Bởi vì cho tới bây giờ. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua có người có thể cải biến tự thân năng lượng ba động. Ý là, đám hỗn đản này ăn chắc ta rồi. Lâm Phi Phàm khó chịu. Bất quá bây giờ cơ hồ có khả năng khẳng định. Từ giờ trở đi, vô luận đi đến đâu. Hắn đều muốn đối mặt đài này trang bị quấy rối. Cũng không thể thời thời khắc khắc nắm gần đây phòng pháo đều kháng ở trên người a. Lâm Phi Phàm vừa nghĩ. Vừa đi tiến vào rách tung tóe trong phòng khách. Lúc này một đám cao tầng đang run lẩy bẩy. Vừa mới những cái kia đạn xuyên giáp đánh xuyên qua vách tường. Đánh nát bọn hắn che người. Bọn hắn cả đám đều nằm dạp trên mặt đất. Căn bản không dám loạn động. Mặc dù cái tinh cầu này linh khí đẳng cấp rất cao. Thế nhưng nắm giữ quốc gia người lại cũng không nhất định là sức chiến đấu người mạnh nhất. Mà lại, nói trở lại. Liền xem như sức chiến đấu người mạnh nhất cũng chưa hẳn là Lâm Phi Phàm đối thủ. Lâm Phi Phàm nhấc lên một người. Lão huynh, từ giờ trở đi ta hỏi ngươi cái gì đáp cái gì. Mọi người chúng ta đều là bạn tốt. Ai cũng không khi dễ ai. Được không? Bị nhấc lên cái kia người tinh thần tựa hồ hoảng hốt một thoáng. Vừa mới còn hoàn hảo không chút tổn hại phòng khách chung quanh tràn đầy bị đạn xuyên giáp đánh ra. Hang. Tia sáng theo từng cái hang bên trong quăng bắn vào. Tại khắp phòng trong bụi mù lưu lại từng đạo răng khắp nơi cột sáng. này gọi không khi dễ người. Bất quá Lâm Phi Phàm lực lượng cường đại đầy đủ đã chứng minh thành ý của mình. Vị kia bị nâng lên người đáng thương dùng sức gật đầu. Được rồi, ta hiểu được, người kia nói. Hiểu rõ liền tốt, ta vấn đề thứ nhất là, những lính đánh thuê này là các ngươi mời tới sao? Lâm Phi Phàm hỏi, không phải, bọn hắn là vũ trụ nghị hội chỉ định. Ân, cái kia vấn đề thứ hai, bọn hắn sử dụng trang bị này là các ngươi cung cấp sao? Không phải, là các dòng binh chính mình mang tới. Các ngươi liền yên tâm như vậy nắm phòng ngự của các ngươi. Biện pháp giao cho một đám dòng binh. Chính các ngươi đỉnh cấp chiến sĩ đâu? Lâm Phi Phàm hết sức tò mò. Hắn không có gặp chớ Lâm Tinh lực lượng của mình. Bọn hắn, ai? Bọn hắn đều bị vũ trụ nghị hội điều động đi. Cái gì? Đây chính là cái tin tức mới. Cho tới nay, vũ trụ nghị hội cũng chỉ là theo các cái hành tinh điều động quân đội. Phải biết, quân đội mạnh mẽ tại bọn hắn tính kỷ luật, mà không phải cá nhân thực lực. Bình thường dùng tới đối phó Lâm Phi Phàm cường lực chiến đấu đều đến từ Kim Liệt Dương. Nhiên mà lần này Kim Liệt Dương tựa hồ thay đổi cách làm. Chuyện này liền chớ Lâm Tinh người chống lại cũng không biết. Thấy rõ hắn mức độ bảo mật, nếu như chớ Lâm Tinh đỉnh cấp chiến sĩ đều bị rút đi. Như vậy những tinh cầu khác hẳn là cũng không ngoại lệ. Bởi vì thủ lĩnh đã bị khống chế, người chống lại thuận lợi đánh tan phòng thủ, chiếm lĩnh nơi này, hào không ngoài suy đoán. Nơi này họ Lâm, bất quá Lâm Phi Phàm không có thời gian chúc mừng. Hắn đến biết rõ ràng chuyện này sau lưng nguyên nhân là cái gì. Bản năng nói cho hắn biết, chuyện này cũng không đơn giản. Quả nhiên, theo có tính nhắm vào điều tra từng bước một đi sâu. Đủ loại tin tức truyền đến. Vũ trụ nghị lại không ngừng theo các cái hành tinh đem mạnh nhất chiến sĩ cưỡng ép thu thập đến Kim Liệt Dương, căn cứ tiềm phục tại Kim Liệt Dương Lâm Tiểu Phàm chứng thực. Này chút chiến sĩ tựa hồ tại tiến hành một trận thần bí thí nghiệm. Mỗi ngày đều có vô số chiến sĩ thi thể bị bí mật xử lý sạch. Lại có càng nhiều chiến sĩ được đưa vào thí nghiệm trang. Bất quá thí nghiệm sân bãi nghiêm ngặt giữ bí mật. Lâm Tiểu Phàm không có cách nào điều tra đến càng nhiều tình báo. Lâm Tiểu Phàm là Lâm Phi Phàm phân thân, sẽ cùng Lâm Phi Phàm. Nếu như Lâm Tiểu Phàm làm không được, cái kia Lâm Phi Phàm khẳng định cũng làm không được. Bọn hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Tạm thời đem chuyện này trước để ở một bên. Nhờ vào trước đó liên quan tới vũ trụ chủ nghĩa cộng sản tuyên truyền giảng giải, rất nhiều sao bóng những cái kia chịu chèn ép giai tầng đều đứng dậy, kết thành người chống lại. Mà Lâm Phi Phàm dự định một cái tiếp một cái trợ giúp bọn hắn đoạt quyền. Vũ trụ lớn như vậy, Lâm Phi Phàm cũng chỉ có một cái. Hắn không thể không tự mình xuất hiện tại mỗi một góc. Mà ở Lâm Phi Phàm trợ giúp bọn hắn đoạt quyền về sau, vũ trụ nghị hội lại hội bài binh tới trấn áp. Lâm Phi Phàm lại chỉ có thể lần nữa trở về tiêu diệt vũ trụ nghị hội phái tới binh. Cho nên, hắn dứt khoát đang trợ giúp chớ Lâm Tinh người chống lại chiếm lấy chính quyền về sau. Ngay lập tức sẽ lấy tay trợ giúp bọn hắn sáng tạo một cái tà thần cấp chiến sĩ khác. Không cần nhiều, chỉ cần một cái liền đủ. Cái kia tà thần chiến sĩ mặc dù không có tà thần Tiểu Phàm cường đại như vậy, có thể đối phó xâm lấn như vậy đủ rồi. Thế là, cơ hồ ngay tại vũ trụ nghị hội không coi vào đâu. Lâm Phi Phàm giảng bọn hắn khống chế tinh cầu. Một cái tiếp theo một cái biến thành của hắn đồng minh. Cũng nhưng vào lúc này, theo một mảnh cực kỳ xa xôi trên chiến trường truyền đến tin tức. Người lây bệnh Melfi xuất hiện, đồng thời dùng một cái cố định tốc độ hướng về chiến trường rảo bước tiến lên. Trong vũ trụ có như vậy một đám người nhàm chán. Bọn hắn tự xưng là vũ trụ tai ách quan trắc cục. Bọn hắn yêu thích nhất liền là quan trắc Á Qua Ân cùng Melfi động tĩnh. Bởi vì hai cái này vũ trụ tai ách cuối cùng sẽ đột nhiên truyền tống đi. Cho nên bọn hắn quan trắc cuối cùng sẽ gián đoạn. Bất quá lâu dài quan trắc cũng không phải là không có thu hoạch. Tỉ như bọn hắn liền vô cùng am hiểu tại đây chút tai ách xuất hiện không lâu về sau liền lập tức chạy tới hiện trường. Lần này cũng không ngoại lệ, ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ chiến tranh đều cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Theo bọn hắn nghĩ, tại đây chút tai ách trước mặt, bất luận cái gì chiến tranh đều nhỏ bé đến không đáng giá nhắc tới. Gần như trong nháy mắt, chiến đấu dừng lại, hai bên chiến sĩ đều quay trở về tinh cầu của mình. Một số người run lẩy bẩy, một số người thì chờ lấy chế diễu thuận tiện nhấc lên. Có ba hành tinh đều sâu Melfi con đường đi tới bên trên. Làm Melfi từ nơi này ba cái hành tinh phụ cận sau khi trải qua. Hào không ngoài suy đoán, này ba cái hành tinh đem sẽ trở thành lịch sử. Trên cái tinh cầu kia hết thảy sinh mệnh đều sẽ biến dị, trở thành Melfi một bộ phận. Căn cứ vũ trụ tai ách quan chắc cục lời giải thích, Melfi là đột nhiên xuất hiện. Trước lúc này nó đã thật lâu không có ở trong vũ trụ xuất hiện qua. Không biết đi địa phương nào, phảng phất là bị người nào triệu hoán đi ra một dạng. Mà Melfi xuất hiện tin tức cũng làm cho hai người thập phần hưng phấn. Một cái tự nhiên là Lâm Phi Phàm, mà một cái khác nhất định phải là Miêu Tiểu Lệ. Melfi liền là Miêu Tiểu Lệ trên lý luận bản thể, hoặc là nói là năng lực lượng máy giải mã. Mặc dù năm đó Mel Phỉ đặc biệt biến thành hiện tại Melfi, mặc dù Miêu Tiểu Lệ cũng không có cách nào biện pháp có thể làm cho Melfi nhận ra mình. Bất quá nàng đã không quan tâm những thứ này. Nàng hiện tại liền muốn lập tức khôi phục chính mình nguyên bản lực lượng, sau đó đi nắm toàn bộ vũ trụ hết thảy muốn chết người toàn bộ bóp chết. Cho nên, khi nàng nghe được Melfi xuất hiện tin tức về sau, trước tiên tìm đến Lâm Phi Phàm, sau đó lôi kéo Lâm Phi Phàm đi tới Melfi phụ cận. Không gian vũ trụ vốn là tĩnh mịch, mà ở Melfi xuất hiện không gian chung quanh thời khắc đều có thể nghe được cổ quái hí lên. Cái này là người lây bệnh cảm nhiễm gợn sóng. Một khi khoảng cách quá gần, này loại cảm nhiễm gợn sóng liền sẽ cưỡng ép sửa chữa sinh vật gen. Sửa chữa sau sinh vật gen sẽ cực kỳ phức tạp, thậm chí hội dẫn đến sinh vật trí nhớ cũng phát sinh cải biến, triệt để biến thành người lây bệnh một bộ phận. Miêu Tiểu Lệ nguyên bản định ra tay bá đạo, đem Melfi bỏ vào trong túi, tưởng tượng là đẹp tốt, có thể làm Miêu Tiểu Lệ chân chính đi vào Melfi phụ cận không gian. Nàng cơ hồ lập tức liền cảm nhận được một cỗ khó mà ngăn chặn kinh khủng áp lực. Cỗ này áp lực là nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua. Thậm chí ngay cả Linh đang cho Miêu Tiểu Lệ giải mã về sau phóng xuất ra nàng bộ phận lực lượng, đều không thể giảm bớt loại áp lực này. Tại loại áp lực này phía dưới, liền tự do chuyển động đều trở thành hy vọng xa vời. Chớ nói chi là tới gần. Không có cách, Miêu Tiểu Lệ chỉ có thể truyền tống đến phương xa. Sau đó níu lấy Linh đang hỏi. Linh đang, đây là có chuyện gì? Vì cái gì ta không thể tới gần nó? Linh đang nói, đây không phải rõ ràng lấy sự tình sao? Nguyên bản nàng chỉ là đang tìm kiếm ngươi, bởi vì tìm không thấy ngươi mà phát điên, mong muốn nuốt mất toàn bộ vũ trụ sinh mệnh, cho nên nàng hiện tại không cần ngươi chứ sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.